Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Ngân Giác Tây Vương mang cho Diệp Chân năng lực thiên phú. Chương 513, Ngân Giác Tây Vương mang cho Diệp Chân năng lực thiên phú che khuất bầu trời điểm đen. Xuất hiện trong tích tắc, liền nhận lấy phía dưới Ngân Giác Tây Vương phát động địa từ lực trường cường lực nhất hấp dẫn. Một hiu hiu hiu vù vù. Trong nháy mắt, những cái kia che khuất bầu trời điểm đen bỗng nhiên gia tốc. Từng cái một nhanh như lưu tinh, phảng phất giống như sao băng hướng về Ngân Giác Tây Vương bắn trụm mà đi. Tiếng xé gió vang lên liên miên. Chỗ chết người nhất chính là cái này từng cái một điểm đen trên mặt đất từ lực trận cường lực hấp dẫn dưới. Không ngừng gia tốc, không ngừng gia tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, điểm đen tại cùng không khí hối hả ma sát dưới, đỏ lên, tỏa sáng, trong chốc lát liền biến thành một trận chân chính mưa sao băng. Bất quá, mưa sao băng cũng vẻn vẹn tồn tại trong tích tắc, chỉ là trong nháy mắt công phu, một cái kia cái biến đỏ vũ khí khối vụn, liền do tại không ngừng gia tốc, hướng về Ngân Giác Tây Vương cùng với quanh người đánh xuống. Huyễn ra quang ảnh, như hồng sắc thiểm điện. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời hồng sắc thiểm điện như mưa. Tình cảnh dọa người dị thường. Thẳng đến nhìn thấy như mưa rơi rơi xuống hồng sắc thiểm điện, Ngân Giác Tây Vương mới phản ứng được. Xảy ra vấn đề, nhưng là vẫn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Phốc phốc phốc phốc, từng đạo hồng sắc thiểm điện như hạt mưa. Đánh vào Ngân Giác Tây Vương bên ngoài thân, sau đó hung hăng sâu tiến vào Ngân Giác Tây Vương da thịt. Nhưng là, Ngân Giác Tây Vương da thịt cực kỳ cứng cỏi, coi như cái kia từng đạo hồng sắc thiểm điện có thể tiến vào Ngân Giác Tây Vương. Chui vào mấy tấc về sau, liền triệt để đã mất đi động lực. Trên thực chất, cũng không có đối Ngân Giác Tây Vương tạo thành bao nhiêu tổn thương. Tất cả đều là bị thương ngoài da, da thương mà thôi. Ngân Giác Tây Vương quanh thân cơ bắp sôi sục, địa từ linh lực chấn động ở giữa, từng cái một điểm đen liền từ hắn ra bắn ra mà ra. Trên trăm cái miệng vết thương, thậm chí không có chảy bao nhiêu máu, cũng bởi vì nó cái kia cường đại năng lực khôi phục mà triệt để khôi phục. Đột nhiên, Ngân Giác Tây Vương phát ra một tiếng điên cuồng kêu gào âm thanh. Thân hình điên cuồng chuyển động, đụng đến đại hạp cốc khắp nơi đổ sụp, đất rung núi chuyển, hai cái to lớn mắt tê bên trong, không ngừng chảy máu, ngay tại trước trong tích tắc, vượt qua mấy trăm đạo hồng sắc thiểm điện, hướng về Ngân Giác Tây Vương đầu bao trùm xuống. Đại bộ phận hồng sắc thiểm điện đều đánh vào Ngân Giác Tây Vương cứng cỏi ra bên trong. Cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng là có như vậy 20 đạo hồng sắc thiểm điện. Lại là trực tiếp đánh vào Ngân Giác Tây Vương to lớn mắt tê bên trong. Lập tức khiến Ngân Giác Tây Vương máu chảy ồ ạt, trợn trợn như mù, nổi điên hướng về bốn phương tám hướng công kích. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, trên bầu trời địa từ ngân liên càng là tóe nhưng bắn ra bốn phía. Xong rồi, trên bầu trời, Diệp Chân nhìn lấy phát cuồng Ngân Giác Tây Vương, trên nét mặt đột ngột hiện lên một tia tự tin. Còn địa từ lực trường, tại Ngân Giác Tây Vương hai mắt bị bắn mù nháy mắt, liền đã biến mất. Đây chính là người cùng yêu thú ở giữa căn bản nhất khác nhau. Cũng là yêu thú cường đại thường xuyên bị tu vi so với nó thấp nhân loại săn giết nguyên nhân. Trí tuệ của nhân loại mới là vũ khí mạnh mẽ nhất. Cái kia che khuất bầu trời điểm đen, nhưng thật ra là từng khối toái kiếm. Khi tiến vào thạch nham đại hạp cốc trước đó, Diệp Chân trong tay huyền dương kiếm lại bị thạch nham đại hạp cốc địa từ chi lực cho dẫn dắt đến trên mặt đất. Lực lượng kia còn nện đứt khối tảng đá. Tình cảnh này khiến cho Diệp Chân lúc ấy linh cơ khẽ động, lập tức nghĩ tới một đầu gậy ông đập lưng ông Diệu Pháp. Cái này địa tử chi lực tại bình thường trạng thái dưới đã vô cùng lợi hại. Mà Ngân Giác Tê Vương lúc trước ngăn cản Diệp Chân cùng Dương Chính Tích đào tẩu lúc phát động địa từ lực trường, càng là thạch nham đại hạp cốc địa từ chi lực mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần. Mạnh mẽ như vậy địa từ lực trường hấp dẫn dưới, ngay cả chú mạch cảnh võ giả đều muốn trở xuống mặt đất. Cái kia không chung nếu là xuất hiện một thanh trong kiếm trên mặt đất từ lực trận hấp dẫn dưới, có thể hay không nhanh như lưu tinh? Nhưng là địa từ lực trường là phạm vi tính, một thanh kiếm coi như nhanh như lưu tinh, trên mặt đất từ lực trận dẫn dắt dưới, cũng chưa chắc có thể oanh trúng Ngân Giác Tê Vương. Coi như đánh trúng, cũng chưa chắc có thể trọng thương Ngân Giác Tê Vương, chớ nói chi là đả thương. Chú mạch cảnh cường giả thần thông võ kỹ đều giết không được Ngân Giác Tê Vương, chớ nói chi là một thanh thụ địa từ chi lực liên lụy kiếm. Nhưng là bất kỳ cái gì yêu thú đều là có nhược điểm. Ngân Giác Tê Vương nhược điểm liền là to lớn so đầu trâu còn muốn lớn hơn con mắt. Nếu là Ngân Giác Tê Vương con mắt mù, như vậy Diệp Chân đối phó lên Ngân Giác Tê Vương đến liền sẽ độ khó đại giảm, trở nên phi thường dễ dàng. Muốn oanh mù Ngân Giác Tê Vương con mắt, khổng lồ như vậy địa từ lực trường dưới, đừng nói là một thanh kiếm, liền là 100 thanh kiếm cũng chưa chắc có thể oanh đến. Nhưng là nếu là có hơn vạn thanh kiếm từ phía trên không trung đồng thời đánh xuống, kết quả kia lại không giống với lúc trước. Diệp Chân trên người có hơn vạn thanh kiếm sao? Đáp án là không có. Nhưng là Diệp Chân lại có thể đem chữ vật giới chỉ bên trong tồn tại trên 100 thanh kiếm ngạnh sinh sinh tách ra vỡ thành hơn vạn cái sắc bén sắt khối vụn. Diệp Chân một đường hành vi đánh chết võ giả không ít, cơ hồ mỗi một tên võ giả đều có thu thập vũ khí mới tốt, kém nhất cũng sẽ ở chữ vật giới chỉ bên trong thả mấy thanh kiếm, mấy cái đao dự bị. Cho nên làm ra hơn vạn cái bằng sắt khối vụn đối Diệp Chân mà nói quá dễ dàng. Sau đó Diệp Chân lại xảy ra sợ Ngân Giác Tê Vương sẽ không thi triển ra địa từ lực trường, cho nên dứt khoát lần nữa oanh kích Ngân Giác Tê Vương nhỏ cơ cơ, triệt để chọc giận Ngân Giác Tê Vương. Diệp Chân cũng không nghĩ tới bị triệt để chọc giận Ngân Giác Tê Vương phát ra địa từ lực trường vậy mà so hôm trước bọn hắn gặp phải địa từ lực trường còn kinh khủng hơn mấy chục lần. Địa từ lực trường càng khủng bố hơn, Diệp Chân từ trên không trung chấn động rớt xuống hơn vạn khối đao kiếm mảnh vỡ uy lực liền càng khủng bố hơn. Bao trùm tính đả kích dưới, không hề nghi ngờ Ngân Giác Tê Vương hai mắt bị oanh mù. Nếu không phải Ngân Giác Tê Vương tại từng đạo hồng sắc thiểm điện đánh xuống thời điểm phát hiện không đúng kinh, ngưng tụ địa từ lực trường có chỗ ba động, như vậy những cái kia sâu tiến Ngân Giác Tê Vương trong mắt đao kiếm mảnh vỡ rất có thể trực tiếp đánh vào Ngân Giác Tê Vương trong đầu, trực tiếp đánh chết hắn. Nhưng coi như như thế, Ngân Giác Tê Vương cũng bởi vì mắt mù cùng kịch liệt đau nhức nổi điên phát cuồng. Yêu thú cũng không có giống võ giả cường đại thần hồn cảm ứng. Quanh thân mấy trăm mét bên trong, yêu thú có lẽ có thể có cảm ứng, nhưng là lại xa, yêu thú liền là mắt mù. Cho dù là mạnh như Ngân Giác Tê Vương cũng không ngoại lệ. Cho nên, đường Ngân Giác Tê Vương biến mù nổi điên phát cuồng thời điểm, chuyện kế tiếp liền vô cùng dễ dàng. Từng đạo kinh hồn thiên lôi như thủy ngân tiết khuynh tiết xuống. Đường Ngân Giác Tê Vương tại kinh hồn thiên lôi liên tục oanh kích phía dưới mà sụi lơ trên mặt đất. Thời điểm Diệp Chân liên tiếp 6 đạo phù vân chỉ rốt cục điểm xuyên Ngân Giác Tê Vương đầu. Gào, Ngân Giác Tê Vương phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào đau thương. Tiếng giống đột nhiên ngừng lại thời điểm, cái kia như núi thân hình mềm nhũn sụp đổ trên mặt đất. Rốt cục làm xong, vui mừng đột ngột nổi lên Diệp Chân gương mặt. Tiểu Miêu, cảnh giới, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột ngột bay lên không trung. To lớn mắt hổ cảnh giác quét về bốn phương tám hướng. Càng đưa tới vô tận vân khí, đem vùng thế giới này hoàn toàn che phủ lên. Diệp Chân thân hình đột ngột rơi vào Ngân Giác Tê Vương thi thể trước mặt. Gào, ngay tại Diệp Chân rơi xuống nháy mắt, Ngân Giác Tê Vương hai mắt nhắm đột ngột mở ra, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống, thiếu chút nữa không có đem Diệp Chân cho sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng là sau đó, mở mắt Ngân Giác Tê Vương lại không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Chân mới hiểu được, đây cũng là Ngân Giác Tê Vương ngực bụng bên trong cuối cùng một hơi mà thôi. Ngân Giác Tê Vương, địa từ linh lực, không biết người tinh hồn châu có thể cho ta mang đến chỗ tốt gì. Trong khi đang suy nghĩ, Diệp Chân đưa bàn tay xoa Ngân Giác Tê Vương cái ót. Đồng thời, thần niệm khẽ động, thúc dục ngực Thận Long Châu, chỉ cần là Diệp Chân tự tay giết chết vương cấp yêu thú, Thận Long Châu đều có thể hấp thu nó tinh khí thần, tại Thận Long Châu bên trong ngưng tụ thành tinh hồn châu. Chỉ cần Diệp Chân thần hồn chìm vào tinh hồn châu bên trong, liền có thể thời gian ngắn có được nên yêu thú năng lực thiên phú. Ngân Tuyến Ma Điêu Vương là Ngân Tuyến Thiểm, Huyễn Hồn Thú Vương là chế tạo ảo cảnh năng lực. Diệp Chân không biết cái này Ngân Giác Tê Vương có thể cho hắn mang đến năng lực gì. Địa từ chi lực điều khiển, địa từ lực trường, hay là cái kia Ngân Liên. Cơ hồ là Diệp Chân thôi động Thận Long Châu nháy mắt, một cỗ khổng lồ hấp lực đột ngột từ Thận Long Châu bên trong tuôn ra. Trong chốc lát, Diệp Chân trong lòng bàn tay liền đã tuôn ra một cỗ có thể hóa giải bất luận cái gì vật chất hấp lực. Loại này hấp lực phía dưới, Ngân Giác Tê Vương thể nội chưa tán đi tinh huyết, thần hồn, địa từ chi lực, xương cốt, huyết nhục, yêu đan, thậm chí là da thịt bên trong tinh hoa, đều hóa thành tinh thuần nhất dòng năng lượng, thông qua Diệp Chân kinh mạch, tràn vào Thận Long Châu bên trong. Ngân Giác Tê Vương cái kia như ngọn núi nhỏ trong thân thể ẩn chứa lực lượng là cực kỳ kinh người. Lượng lớn năng lượng tràn vào Thận Long Châu bên trong, phảng phất sóng cả cọ rửa Thận Long Châu đệ tam trọng không gian phong ấn hàng rào, khiến Thận Long Châu đệ tam trọng không gian phong ấn hàng rào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh tiêu mất lấy. Tại Thận Long Châu tinh luyện dưới, ước chừng thuộc về Ngân Giác Tê Vương trong lực lượng tinh thuần nhất một thành, tuôn hướng Diệp Chân đan điền. Diệp Chân tứ chi trăm cách, mặc dù là một thành, nhưng là thiên giai thượng phẩm yêu thú một thành lực lượng, đối với Diệp Chân mà nói là cực kỳ lượng lớn. Diệp Chân đoán chừng nếu là tu vi của hắn đã đột phá đến hồn hải cảnh, cái này một thành lực lượng đủ để cho tu vi của hắn trực tiếp tăng lên một trọng. Nhưng là hiện tại lại kém một chút no bảo Diệp Chân. May mà chính là Diệp Chân có Thận Long Châu cái này không đáy có thể lui đưa, bằng không Diệp Chân đan điền đều muốn bị no bảo. Thận Long Châu bên trong vô dụng năng lượng cọ rửa đệ tam trọng không gian phong ấn hàng rào, nhưng là Ngân Giác Tê Vương tinh khí thần còn có yêu đan bên trong tinh thuần nhất lực lượng, lại tại Thận Long Châu thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một khỏa tinh hồn châu. Tinh hồn châu bên trong có một cái uy phong lẫm liệt hình thể vô cùng to lớn Ngân Giác Tê Vương đang trố mắt giận hí. Tinh hồn châu xong rồi. Bất quá, Thận Long Châu bên trong động tĩnh cũng không có kết thúc. Bởi vì Thận Long Châu từ Ngân Giác Tê Vương trong thi thể hấp thu tới các loại nhiều mặt trái, bạo ngược, máu tanh lực lượng đang không ngừng cọ rửa Thận Long Châu đệ tam trọng không gian phong ấn hàng rào. Mặc dù Diệp Chân rất chờ mong rất muốn biết Thận Long Châu đệ tam trọng không gian giải phong sau sẽ mang đến biến hóa gì, sẽ có chỗ tốt gì. Nhưng là cuối cùng, Ngân Giác Tê Vương lực lượng cũng không có xông phá Thận Long Châu đệ tam trọng không gian phong ấn hàng rào. Ngẫm lại cũng thế, Thận Long Châu phong ấn một trọng so một trọng mạnh, dựa vào một đầu Ngân Giác Tê Vương lực lượng, có thể nào xông phá? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lực chú ý đã hoàn toàn chuyển rời đến vừa mới ngưng tụ thành Ngân Giác Tê Vương tinh hồn. Châu phía trên, Ngân Giác Tê Vương Thận Long Châu có thể cho hắn mang đến dạng gì năng lực thiên phú? Lập tức liền có thể biết được. Ách, Diệp Chân thần niệm đột ngột chìm vào Ngân Giác Tê Vương tinh hồn châu bên trong. Trong thời gian ngắn, tinh hồn châu bên trong Ngân Giác Tê Vương phảng phất giống như là đang sống. Ngẩng đầu hí dài, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.